Ác quỷ cánh trắng, chương 15, phát hiện thú vị của Vivi, gocchuyenaudio.com. Kai nè, hôm nay tôi phát hiện thêm một vài điều thú vị giữa đám thiên thần đó. Vivi vừa điều khiển quả cầu phép vừa nói. Điều gì? Có một kỵ sĩ tóc đỏ và một người nữa khá giống hắn, chỉ là khác màu tóc thôi. Đó là cái thú vị của cô à, không, người khác màu tóc kia là người yêu cũ của tôi. Vivi cười nửa miệng, Kai nhìn Vivi rồi bỏ ra khỏi phòng để tránh phải nhìn thấy mấy hành động điên rồ của Vivi. Vivi phát hiện ra hình dạng thật của Kuro là do cô nàng tiếp xúc với Kuro, nhờ đó cô có thể nhìn xuyên qua lớp ngụy trang của những người trong lớp. Tuy nhiên có một người cô nhìn mãi không ra. Nhà Luna, cậu sống ở đây một mình sao? Usagi nhìn khắp căn nhà. Ngôi nhà quá lớn đối với Luna. Lúc trước thì một mình, bây giờ thì có thêm một tên ở nhờ. Luna đưa dĩa bánh đến trước mặt Usagi. Ăn thử đi, cảm ơn. Usagi cầm một cái bánh. Mà ai ở nhờ? Kuro, hả? Usagi lập tức thay đổi thái độ. Dáng vẻ hiền thục bị đổi thành dáng vẻ bạo động. Ka, Kuro, trái ngược với Usagi, Luna vẫn thản nhiên. Hắn còn sống, và hắn, có phải hắn cũng? Usagi lắp bắp luôn, hắn cũng là quỷ, mà làm gì cậu hoảng thế? Sao lại cho tên đó ở nhờ? Nhà rộng vậy, ở một mình cậu dám không? Luna hỏi ngược lại, với cậu thì không? Cậu cũng vậy thôi, nói ai? Luna uống một ngụm trà. Bỏ đi, hắn đâu, vào đi, Luna tự nhiên lại nói chỏng chơ, hai chữ không liên quan đến cuộc nói chuyện giữa cô và Usagi nhưng nó lại liên quan đến kẻ đang đứng ở ngoài. Vậy cũng biết sao, Kuro hằng học, ngươi nên cẩn thận với Vivi đi, Luna cảnh báo, oai, ngươi bị phát hiện rồi. Luna giơ tay phủi một chút bụi trên áo Kuro, thứ bụi đó chính là bụi phép của Pháp Sư. Thứ này, Kuro nhíu mày, ẩn thân cho kỹ vào. Luna đeo cho Kuro một sợi dây chuyền có mặt thánh giá bằng bạc. Giữa mặt thánh giá là một viên ngọc màu đỏ. Giấu cái này vào trong cổ áo, đừng cho cô ta thấy. Ngươi có quyền tiếp xúc với cô ta nhưng nếu để cô ta dùng phép lên ngươi thì ta không chắc có thể cứu ngươi hay không? Luna dặn dò Kuro, vậy còn thứ này, Kuro chỉ vào sợi dây chuyền. Dùng để bảo vệ, Luna quay sang Usagi, mai cậu về quỷ giới với tớ, cậu cũng cần gặp một người. Đến cả Pháp Sư cũng xuất hiện, sự việc ngày càng nghiêm trọng. Có lẽ thảm họa của hai năm trước đã làm thay đổi nhiều thứ ở hiện tại. Thiên thần, Pháp Sư và ác quỷ, mỗi người đều có mục đích riêng của mình. Mọi thứ có kết thúc yên ổn hay không? Luna sẽ đối mặt và giải quyết những sự việc rắc rối sau này ra sao? Liệu cô có thể đối mặt với những đau khổ trong quá khứ lẫn sự việc đang diễn ra ở hiện tại hay không? Khách chương.